Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 215, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng còn chưa đợi Diệp Hoan bắt đầu hành động, cô phát hiện bên cạnh mình không đúng, hình như có người đang theo dõi cô. Diệp Hoan buồn bực, rốt cuộc là ai rảnh rỗi theo dõi cô chứ? Dạo gần đây cô rất nề nếp, luôn an ổn đi học ở trường, không làm chuyện gì quá đáng. Diệp Hoan chú ý người theo dõi cô là một người trẻ bình thường, ánh mắt rất linh hoạt. Nhìn một cái là biết chính là kiểu người rất có mắt nhìn. Cô xác định không quen người này, cũng chưa từng gặp, nhưng vì sao người này lại theo dõi cô? Diệp Hoan suy nghĩ, lẽ nào là người ái mộ của ba ruột phái tới? Tưởng rằng cô và ba ruột có quan hệ đặc biệt, muốn điều tra cô. Đây là khả năng đầu tiên mà Diệp Hoan nghĩ tới, nhưng đây chỉ là suy đoán của cô. Muốn biết tình huống thật sự, còn phải tìm người trẻ đó hỏi thử. Diệp Hoan cố tình đi tới một con hẻm bình thường khá ít người qua lại, dụ người trẻ theo dõi cô tới. Diệp Hoan đợi ở góc cua, quả nhiên chẳng mấy chốc, Diệp Hoan nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông trẻ đó đi từng bước tới, có thể sợ lạc mất cô, tiếng bước chân có hơi gấp gáp. Người đàn ông vừa vào con hẻm, Diệp Hoan đồng thời dùng bùa định thân và bùa cấm ngôn, lập tức chế trụ được gã. Nói đi, là ai phái anh theo dõi tôi? Diệp Hoan nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn cô mang theo kinh hãi, nhớ ra cô còn dùng bùa cấm ngôn. Phải rồi, tôi quên bây giờ anh không thể nói chuyện. Không sao, tôi sẽ nhanh chóng khiến anh nói sự thật. Diệp Hoan không cần động thủ đã chế trụ được người đàn ông, nếu có người đi qua nhìn thấy cảnh này, còn cho rằng hai người mặt đối mặt nói chuyện, người nghĩ lệch hướng còn có thể cho rằng họ đang lén lút hẹn hò, tuyệt đối không ngờ đây là bức cung. Diệp Hoan giải trừ bùa cấm ngôn, lập tức dùng bùa nói thật với người đàn ông trẻ. Nói đi, anh là ai? Ai phái anh tới theo dõi tôi? Diệp Hoan biết loại người này bình thường đều là chân sai vặt, người điều tra cô tuyệt đối không phải người đàn ông trẻ trước mặt. Diệp Hoan thấy người đàn ông trẻ ngậm chặt miệng không muốn nói, lại không chống lại được hiệu quả của bùa nói thật, vẫn há miệng phun ra chân tướng. Tôi tên Trương Long, là Kim đại ca. Anh cả của chúng tôi phái tôi tới. Họ Kim, Diệp Hoan nghĩ ngợi, hình như cô không quen người họ Kim. Kim đại ca của các anh tên gì, vì sao theo dõi tôi? Trương Long thật sự không muốn nói thật, nhưng anh ta không khống chế được miệng của mình. Kim đại ca tên Kim Đại Vĩ, trước đây lăn lộn trên phố, sau đó không biết làm gì kiếm được một số tiền lớn, sau đó mở quán ca múa. Vốn dĩ anh ấy bảo tôi giám sát giáo sư Lục. Nhưng mấy hôm trước bỗng nhiên thay đổi ý, lại đổi sang bảo tôi giám sát cô. Trương Long không ngờ cô gái tên Diệp Hoan này không phải người bình thường, anh ta mới theo dõi cô đã bị cô bắt được. Lần này tiêu rồi, liệu Diệp Hoan có tha cho anh ta không tạm thời khó nói. Nhưng nếu Kim đại ca biết anh ta làm việc không ra hồn, chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Cái gì, thoạt đầu người tên Kim đại ca đó muốn theo dõi ba ruột cô. Diệp Hoan nghe xong có hơi ngơ ngác. Nhưng cô phản ứng rất nhanh, vì sao Kim đại ca lại theo dõi ba ruột, lẽ nào có liên quan chuyện của mười mấy năm trước? Hoặc là Kim đại ca muốn gây phiền phức cho ba ruột, nhưng cũng không đúng, nếu không Kim đại ca sẽ không chuyển sang sai người theo dõi cô. Điều này khiến Diệp Hoan nghĩ nhiều, khiến cô liên hệ tới chuyện xảy ra mười mấy năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Diệp Hoan không nhịn được nữa. Cô định đi thăm dò chi tiết về Kim đại ca, làm rõ lý do tại sao gã lại phái người theo dõi cô và ba ruột cô. Nếu thật sự liên quan tới chuyện của mười mấy năm trước, là kẻ thù chủ động tìm tới, vậy cô nhất định sẽ không tha cho kẻ thù đã truy lùng mẹ ruột đó, tốt nhất là tìm được mẹ ruột trước. Diệp Hoan tiếp tục dùng bùa khống chế Trương Long, bắt anh ta dẫn cô đi tìm Kim đại ca. Diệp Hoan nghĩ ngợi, chuyện của cô không thể làm lớn. Nên tìm một nơi ít người tra hỏi Kim đại ca thì tốt hơn. Trước khi điều tra rõ sự thật, Diệp Hoan không muốn để quá nhiều người biết cô từng tìm Kim đại ca, đề phòng bứt dây động rừng. Cách chương